Luân hồi nhạc phiên, chương 313, 16.2.2. Thần kỳ xử lý canh thứ tư, nguyệt phiếu tăng thêm. Góc truyện audio.com. Tô Hiểu đem lên áo khoác lên trên bờ vai. Xuất ra địa đồ, xác nhận phương hướng về sau rời đi đất trống. Hắn muốn đi ăn cơm, cũng không đơn thuần là ăn cơm. Hắn cũng là đi tìm một người, một cái dấu ở Water Seven cao thủ. Đương nhiên, cái này cao thủ là thật là giả còn có hắn tự hành phán đoán. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đi vào Water Seven phía đông. Tại một đầu rộng lớn thủy đạo bên trong, một chiếc không lớn thuyền nhỏ chính dừng sát ở bên bờ. Chiếc thuyền này không phải dùng cho ra biển, mà là một cái xây ở trên thuyền nhà hàng nhỏ. Thuyền trong dạp có một chương không cao bàn ăn, nhiều nhất có thể tọa hạ ba người. Bàn ăn một mặt chính là chế biến thức ăn dụng cụ. Nồi bát bầu bồn chỉnh tề bày ra, trên thuyền nhỏ không có khách nhân. Đầu giường vị trí chính dựa vào một dáng người lão đầu khô gầy tại nằm ngáy o o, nước bọt đều chảy ra. Lão đầu thân cao nhiều nhất chỉ có 1m2, tê dại cắn tứ chi, khắp khuôn mặt là nếp nhăn. Còn có hai viên lão nhân ban, râu tóc bạc trắng, răng thưa thớt còn sót lại mấy khỏa. Lão đầu ngủ ngon ngọt, trong tay nắm lấy một cái vỏ chai rượu, tựa hồ không có chút nào đề phòng. Có thể Tô Hiểu chẳng biết tại sao lại có chút không dám dựa vào trước. Lão nhân này tựa như một con dần dần già đi sư tử. Mặc dù đã già đi, có thể dư uy vẫn còn tồn tại. Tô Hiểu đi đến thuyền, chỉ là ngồi tại trước bàn ăn, không có đi gọi tỉnh lão nhân. Đại khái qua mười mấy phút, gầy còm lão đầu tựa hồ có chút hô hấp không thuận. Sặc nước miếng bị hắc tỉnh. Lão đầu mơ mơ màng màng mở mắt ra, vô ý thức giơ chai rượu lên muốn uống rượu, đáng tiếc rượu đã trống không. Lão đầu còn buồn ngủ nhìn về phía Tô Hiểu, giữa trưa không tiếp đãi khách nhân, ban đêm lại đến đi. Lão đầu giống như không có nấu cơm hào hứng, nhắm mắt liền muốn ngủ tiếp, nghe nói nơi này có cái chủ nghệ cao siêu đầu bếp, mà lại rất thích uống rượu. Ta cố ý mang đến một bình rượu ngon đương tiền cơm. Tô Hiểu xuất ra một bình rượu, phía trên thình lình viết kim quang lóng lánh ba chữ to ngũ lương dịch. Lão đầu thấy rõ Tô Hiểu rượu trong tay sau lắc đầu. Loại rượu này hắn chưa thấy qua, có thể trên đời rượu ngon hắn coi như không uống qua cũng đã được nghe nói. Ban đêm lại đến, lão đầu nói được nửa câu đình chỉ. Tô Hiểu đã mở ra trong tay kia bình ngũ lương dịch. Rượu đế đặc hữu thuần hương vị phiêu tán mà ra. So sánh hải tặc thế giới rượu, rượu đế sản xuất phương pháp càng đặc biệt cùng tinh tế. Cho nên mùi thơm càng thêm thuần hậu mê người. Đây là, rượu gì? Lão đầu nuốt nước miếng. Có chút phí sức đứng người lên. Chống quải trượng run run rẩy rẩy hướng Tô Hiểu đi tới. Nhìn thấy lão đầu bộ pháp. Tô Hiểu có chút xấu hổ, đối phương còn chưa đi ra mấy bước, kia hai đầu khô cạn tê dại cắn chân phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ gãy xương. Cho ta nếm một ngụm, một hồi liền cho ngươi chế biến thức ăn đồ ăn. Tô Hiểu đưa qua ngũ lương dịch, lão đầu tay run run tiếp nhận, ngửa đầu liền uống một hớp lớn, rượu đế vào cổ họng, lão đầu mặt lập tức đỏ bừng. Con mắt trừng lớn, lộc cộc, lão đầu đem một miệng lớn rượu đế nuốt xuống, đánh cái thật dài rượu nấc, thật mạnh rượu, lão đầu thân thể có chút lắc, hắn cái này một ngụm ít nhất uống nửa bình rượu đế. Lão đầu phù phù một tiếng ngã xuống đất, phát ra đều đều tiếng lẩm bẩm, có thể bình rượu miệng như kỳ tích hướng lên, Tô Hiểu không còn gì để nói. Đây là say ngã, hắn không có đi để ý tới lão đầu. Ánh mắt nhìn về phía thuyền trong dạp hai tấm ảnh chụp. Cái này hai tấm ảnh chụp theo thứ tự là một chỗ mặt biển cùng hai người chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung bên trong, một vị bạo tạc đầu nam nhân chính ghìm một tóc vàng thiếu niên cổ. Tóc vàng thiếu niên tại làm bộ giãy giụa, trên mặt còn có chảy ra, tựa hồ vừa kinh lịch chiến đấu. Trường hợp này ảnh bên trên, bạo tạc đầu nam nhân chính là trên thuyền lão đầu. Mà tên kia tóc vàng thiếu niên tên là Dép, là một hải tặc, chân đỏ Dép từng tại đại hải trình sông sáo một năm. sau chẳng biết tại sao rời đi đại hải trình. Toàn thân trở ra, thực lực chẳng lành, nhưng tuyệt đối không kém. Trong nguyên tác Sanji từng tới chiếc này bữa ăn thuyền. Tại lão nhân này trong miệng, từng thân là hải tặc dép chỉ là tiểu quỷ mà thôi. Lấy Tô Hiểu đánh giá, lão nhân này lúc tuổi còn trẻ thực lực khả năng không thua kém ức cấp Berry treo thưởng hải tặc. Thậm chí sẽ mạnh hơn, nguyên do là tấm kia biển ảnh chụp. Nếu như không có đoán sai, trong tấm ảnh biển chính là tất cả đầu bếp mộng tưởng chi hải ô Blue. Đương nhiên, đây chỉ là Tô Hiểu suy đoán. Nếu như đoán chuẩn, lão nhân này thân phận tuyệt đối không đơn giản. Coi như nắm giữ song sắc Haki cũng không phải là không thể được. Chờ đợi một giờ tả hữu, lão đầu mơ màng tỉnh lại. Người đã già, tửu lượng cũng không được. Lão đầu lung lay đầu. Ngoại trừ miệng đầy mùi rượu cũng không có cái khác dị thường. Thể chất nhìn như yếu đuối, nhưng thực tế lại không yếu. Lão đầu run rẩy đi đến bếp nấu trước, tay run run cầm lấy dao phay bắt đầu chế biến thức ăn. Tô Hiểu đối nấu cơm không có hứng thú quá lớn, chỉ cần làm ra đồ ăn không khó ăn liền có thể. Hắn không định nghiên cứu chủ nghệ. Mấy phút sau, một bàn nóng hôi hổi hải sản mặt bày ở Tô Hiểu trước mặt. Sẽ không uống chùa rượu của ngươi. Nếm thử đi, lão đầu run run rẩy rẩy quay đầu đầu thuyền. Cầm ngũ lương dịch miệng nhỏ uống. Biểu lộ hưởng thụ, loại này đến từ địa cầu rượu ngon rất nhanh chinh phục con sâu rượu này. Tô Hiểu cũng có chút đói. Cắm lên hải sản phóng tới trong miệng. 3 giây sau hắn ngây người. Lúc trước hắn vẫn cho rằng ăn ngon đến bạo là một câu khoa trương hình dung. Có thể phần này hải sản mặt thật là ăn ngon đến bạo liệt. Đây là hắn nếm qua vị ngon nhất đồ ăn. Không có cái thứ hai. Ha ha ha, tài nấu nướng của ta không tệ đi. Loại rượu này còn có hay không? Tô Hiểu lắc đầu, cùng lão đầu này thương lượng không thể gấp. Đáng tiếc, lão đầu không nói thêm gì nữa. Tô Hiểu rất mau ăn quang hải tươi mặt. Vẫn chưa thỏa mãn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tiểu quỷ, ngươi tới nơi này mục đích không chỉ là vì mỹ thực đi. Tô Hiểu bước chân dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía lão đầu. Ta là kiếm sĩ, Tô Hiểu lưu lại câu này không rõ ràng cho lắm. Quay người liền muốn rời khỏi. Lão đầu liếm môi một cái bên trên hơi có cay độc rượu. Cũng có chút vẫn chưa thỏa mãn. Tiểu quỷ, lão đầu hô to một tiếng. Tô Hiểu không hiểu quay đầu, tu luyện thể thuật phải chú ý thiên về điểm, mà lại không thể nóng vội, ngươi quá gấp, cổ chân thụ thương đi, ban đêm đến ta cái này đến, ta làm cho ngươi dừng lại dược thiện xử lý. Tô Hiểu mừng thầm trong lòng, có thể sắc mặt bất động thần sắc, đa tạ chỉ điểm. Tô Hiểu xuất ra một bình ngũ lương dịch, đặt ở mạn thuyền bên trên. Không phải mới vừa nói không có à, lão đầu như có điều suy nghĩ nhìn xem Tô Hiểu. Lão đầu nhếch miệng nở nụ cười, loại rượu này rất thưa thớt, ta là ngẫu nhiên đạt được, chỉ có mấy bình mà thôi. Lão đầu không nghi ngờ gì, hắn cũng chưa từng thấy qua loại rượu này. Về sau thường tới, Tô Hiểu quay người rời đi, hắn hiện tại đã xác định lão đầu này không đơn giản. Toàn bộ buổi chiều Tô Hiểu đều đang luyện tập Soru, có lão đầu kia lời khuyên về sau. Hắn mỗi lần luyện tập 2 giờ sau đều muốn nghỉ ngơi một hồi. Đến 5 giờ chiều nửa, Tô Hiểu ứng ước đi vào lão đầu kia thuyền bữa ăn. Lão đầu ngay tại chế biến thức ăn một nồi nồng canh. Nhìn thấy Tô Hiểu tới, lão đầu đem nồng canh móc ra một chén lớn. Nếm thử đi, một chén lớn nồng canh bày ở Tô Hiểu trước mặt, hắn mơ hồ tại trong canh nhìn thấy cây nấm cùng mấy loại dược liệu. Bưng lên nồng canh uống một ngụm, hương vị không tính quá tốt, mang theo cay đắng, bất quá không có độc, mấy ngụm đem nồng canh uống sạch, Tô Hiểu thở phào một hơi, nhưng vào lúc này luân hồi nhạc viên nhắc nhở vậy mà ra. Liệp sát giả uống vào bí chế dược thiện xử lý. HP vĩnh cửu, 10 điểm, thể lực thuộc tính biên độ nhỏ gia tăng, bởi vì bất mãn một điểm không cách nào tại thông tin cá nhân biểu hiện. Bản vật phẩm vẻn vẹn lần đầu uống gia tăng tố chất thân thể. Một cỗ ấm áp tại trong dạ dày xuất hiện, Tôi hiểu có loại toàn thân thư sướng cảm giác, bởi vì luyện tập Soru đau nhức cổ chân có chỗ làm dịu. Ta thuốc này thiện xử lý không tệ đi, lúc trước liền xem như Kim Sư Tử, Roger bọn hắn đều sẽ đến ta trong tiệm ăn cơm, mục đích đúng là dược thiện xử lý. Lão đầu tựa hồ đã xem thấu tôi hiểu mục đích, ta rất thích ngươi loại kia rượu, ngươi mỗi lúc trời tối đến ta cái này, ta giúp ngươi làm thuốc thiện xử lý. Hồi báo là một bình loại kia rượu, tôi hiểu không để ý bị nhìn xuyên, cùng giả mù sa mưa lấy lòng, còn không bằng lựa chọn hỗ trợ cùng có lợi. Giữa trưa lúc hắn biểu hiện thái độ chính là, cho hắn chỗ tốt, hắn cung cấp rượu ngon. 5 điểm mị lực thuộc tính căn bản sẽ không có nhân vật trong kịch bản chủ động giúp hắn. Tôi hiểu ưu điểm lớn nhất chính là có tự mình hiểu lấy. Xuất ra một bình mao đài đưa cho lão đầu. Cho tới bây giờ hắn đều không rõ ràng lão đầu danh tự. Dứt khoát đem lão nhân này xưng là dược thiện lão đầu. Tên của đối phương cùng lai lịch hắn không hứng thú. Chỉ cần rõ ràng đối phương đã từng rất mạnh mà lại sẽ làm dược thiện xử lý là được rồi. Nấc, mùi vị không tệ, mặc dù cùng giữa chưa loại kia rượu khác biệt, nhưng đều có đặc sắc. Dược thiện lão đầu nhấp một hớp rượu mao đài rất hài lòng. Tôi hiểu rất hài lòng. Hắn tu luyện một ngày mệt nhọc tại uống xong dược thiện xử lý sau lại quét sạch sành xanh. Khoảng cách băng hải tặc mũ rơm lên đảo còn có 3 ngày thời gian. Tôi hiểu phải nhanh một chút vớt chỗ tốt, tối thiểu nhất đem Soru sơ bộ nắm giữ, có dược thiện lão đầu trợ giúp đây không tính là rất khó khăn. PS, cầu nguyệt phiếu, một con kia con muỗi nói khụ khụ, thương lượng một chút a. Về sau thời gian đổi mới ở buổi tối 6 điểm đến 8 điểm ở giữa. Mỗi ngày 4 canh mà lại chương 4 liên phát áp lực hoàn toàn chính xác có chút lớn. Kỳ thật tách ra đổi mới liền sẽ không muộn như vậy. Có thể tách ra đổi mới nhìn xem chưa đủ nghiền. Phế muỗi cũng đọc tiểu thuyết, biết cái loại cảm giác này, cách chương.